Quần lót và nam thần, chương 1 quần lót và nam thần, 1 năm. Góc truyện audio.com. 1. Bạch Thước là quần lót tinh, nó kẻ thành tinh chậm nhất trong gia tộc đồ lót. Dù đã thành tinh, nhưng phần lớn thời gian Bạch Thước vẫn giữ nguyên hình trà trộn trong cửa hàng đồ lót, nằm ngửa tênh hính giữa một nhãn hiệu quần lót nổi tiếng, len lút quan sát người ta đi tới đi lui. Ngày lại qua ngày, thế là nó đã tìm thấy nam thần của mình. 2. Nam thần có gương mặt điển trai, chân lại dài, cao gần 1m90 như người mẫu, cơ thể cường tráng luôn được bao bọc trong âu phục sang trọng, nhìn vừa anh tuấn vừa cấm dục. Bạch Thước quệt nước miếng, hai mắt rực sáng. Nghe nói công ty nam thần ở phía đối diện, nghe nói nam thần vẫn còn độc thân, nghe nói cậu bạn nhỏ nam thần cực kỳ lớn, quần lót tinh dán mắt nhìn vô háng, mặt mũi đỏ bừng xấu hổ. Đau tim quá, muốn được nam thần mang đi, muốn làm chiếc quần lót nhỏ yêu thích của nam thần. Muốn, nó cũng chẳng phải một cái quần lót trắng tinh như tuyết đâu. Nó phải hóa thành phóng đãng như vị quần lót lọt khe nhà hàng xóm. 3. Nam thần đi bộ trông rất phong lưu, như thể phát cả nhạc nền phía sau. Đẹp trai đến mức quần lót tinh tự nhủ không được, chỉ muốn nhào đến ôm chân gọi chồng ngay tại chỗ. Chồng, thâm tâm quần lót thẹn thùng gọi một tiếng, sau đó. Bụp, trở về nguyên hình, chen lấn xô đẩy đám quần lót khác ngang ngược chiếm chỗ dễ thấy nhất trên quầy. Nhìn nam thần sải bước đi tới như sao chổi, nó gào thét cực kỳ hưng phấn, chọn em. Chọn em nè. 4. Nam thần chọn lựa nửa ngày, sau cùng vẫn cầm quần lót tinh, quay sang lãnh đạm hỏi nhân viên bán hàng. Xin chào, tôi muốn mấy chiếc này. Cô bán hàng mỉm cười cất quần lót vào túi, nhận tiền rồi chào theo thói quen. Hoan nghênh quý khách ghé thăm lần sau. Nam thần gật đầu, xách túi hàng rồi yêu nhã rời đi. 5. Trong lòng quần lót tinh vô cùng phấn khích. Vừa nghĩ tới chuyện sẽ có cơ hội tiếp xúc thân mật cùng cậu nhỏ của nam thần, sung sướng mở cờ trong bụng. Cả người nhẹ bẫng như lướt trên bông mềm, nó nghĩ, nó nhất định sẽ bảo vệ cậu nhỏ của nam thần. Dù cho khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, nó sẽ bảo vệ nam thần bằng mọi giá, làm một chiếc quần lót cùng ăn cùng ngủ cùng chơi thật kiên cường. Quần lót tinh siết chặt nắm đấm đầy quyết tâm, thâm tâm chế giễu nhìn đám quần cộc thua cuộc xung quanh, vênh váo tự đắc nói. Sau khi nhập cung, ta sẽ độc chiếm ân sủng của nam thần, ta sẽ chẳng độ lượng khuyên nhủ nam thần ban ơn mưa móc cho tất cả ta ấy mà. Chỉ mong chàng cưng chiều một mình ta thôi. Cho nên, mấy cậu em nên biết đối nhân xử thế, nếu không anh đây nhất định không tha cho các em đâu. Quần lót tinh nhớn mày một cái, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm. Thế nhưng ngay giây sau liền, hì hì, vui vẻ, ngồi phịch giữa đám quần lót đung đung đưa đưa về nhà cùng nam thần. Cách chương.